Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 58, tối nay em có muốn ngủ cùng chị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dài đưa họ đến nhà hàng Vị Mỹ Đát, một nhà hàng Trung Hoa khá ngon. Không gian và bầu không khí ở đây rất dễ chịu, không quá sang trọng nhưng cũng không hề rẻ tiền. Quả là một lựa chọn hoàn hảo. Cô ấy đặt một phòng riêng, dẫn Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý vào. Khi đã ngồi xuống, cô lịch sự nhìn về phía Tần Chiêu Ý, giải thích rõ ràng. Nãy giờ trong bệnh viện ồn quá, chưa kịp hỏi, người này là bạn tôi. Lạc Nguyệt đáp, tiểu Tần, nàng chỉ nói vậy thôi. Thấy thái độ của Lạc Nguyệt đối với mình không quá tệ, Tần Chiêu Ý đành thu lại thành kiến, đưa tay ra, chào cô. Chu Dài mỉm cười hiền hậu với cô. Cô xinh thật đấy, có câu, đấm người không đấm người cười. Nhất là khi Chu Dài lại có khí chất, khiến người ta khó mà ghét được. Rõ ràng là một cô tiểu thư được nâng niu từ bé. Chu Dài đưa thực đơn cho Lạc Nguyệt, bảo nàng gọi món. Lạc Nguyệt chẳng có tâm trạng gì, lại càng không đói, tùy ý chọn hai món rồi bảo Tần Chiêu Ý gọi tiếp. Tần Chiêu Ý thì gọi liền ba món đặc sản của nhà hàng. Đến khi thực đơn quay lại tay Chu Dài, những món ngon gần như đã bị gọi hết. Cô ấy đành gọi thêm một món súp cho có lệ, rồi đóng menu lại đưa cho phục vụ. Không tìm được chủ đề để bắt đầu câu chuyện, Chu Dài cũng không muốn bầu không khí trở nên ngột ngạt. Vừa rót trà cho hai người, cô ấy vừa hỏi, tiểu Tần có phải là người Giang Nghi không? Nhìn cô quen thuộc với các món đặc sản ở đây, hay đến đây ăn lắm à? Nghe vậy, Lạc Nguyệt cũng quay sang nhìn Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý nhận lấy cốc nước, khẽ ho, cũng không hẳn, thỉnh thoảng sẽ đến đây ăn cùng ba mẹ. Nói thật thì hơi quá, cô gần như đến tận cửa nhà, sao lại không biết? Thực sự không thể trách cô. Bệnh viện Gia Đại rẽ một góc là tới Đại học Gia Đại. Ba mẹ cô đều làm việc ở Đại học Gia Đại, còn cậu và dì ruột thì làm ở Bệnh viện Đại học Gia Đại. Một người ở khoa tim mạch, một người ở khoa da liễu, nhưng Tần Chiêu Ý chỉ trả lời qua loa vậy thôi. Chu Dài lại hỏi Lạc Nguyệt, tối nay cô định ở đâu? Ở gần đây hay về nhà chúng tôi? Nói xong, cô ấy tự nhủ, nhà cũng không có ai, có phòng của cô và tiểu Tần rồi, cô không cần lo lắng sẽ ngại ngùng khi ở chung với tôi. Lạc Nguyệt nhìn về phía Tần Chiêu Ý, Tần Chiêu Ý lập tức hiểu ý, đáp, không cần đâu, nhà tôi ở gần đây, tối nay chúng tôi về nhà mình. Lạc Nguyệt cũng gật đầu đồng ý, Chu Dài cũng không tiện mời nữa, chỉ nói rằng nếu cần gì thì cứ nói với cô ấy, cô ấy sẽ cố gắng đáp ứng. Lạc Nguyệt nói, không cần phiền đâu, ngày mai gặp ông ấy một lần rồi tôi sẽ đi. Chu Dài do dự một chút. Khi các món ăn được dọn lên, cô ấy khẽ hỏi, Lạc Nguyệt, cô có cân nhắc đến việc chuyển đến Giang Nghi sống cùng chúng tôi không? Lạc Nguyệt cứ tưởng cô ấy sợ mình sẽ làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của cô ấy nên mới thử dò ý. Giọng điệu của nàng lập tức trở nên khó chịu. Không cân nhắc đâu, cô không cần phải thử dò ý tôi nữa. Chu Dài vội xua tay. Không phải, ý của tôi không phải vậy. Ý tôi là, tôi hy vọng cô có thể đến sống cùng chúng tôi. Lạc Nguyệt hơi sững sờ. Có lẽ vì giọng điệu của cô ấy quá chân thành nên khiến người ta khó ghét. Lạc Nguyệt nhớn mày, tại sao? Có lẽ giữa cô và ông ấy có một số hiểu lầm. Chu Dài nói, thật ra ba cô luôn quan tâm đến sự trưởng thành của cô. Nếu không tôi cũng sẽ không biết chuyện của cô. Cô rất thông minh, lại có năng khiếu về toán học, hoàn toàn thừa hưởng từ ông ấy. Vì vậy việc cô chuyển đến Giang Nghi sẽ thuận lợi hơn cho việc nghiên cứu học thuật. Trong lúc nghe Chu Dài nói, Lạc Nguyệt vẫn để ý đến thái độ của Tần Chiêu Ý, nàng thấy Tần Chiêu Ý cũng nhíu mày, tỏ vẻ bối rối, nàng đưa đũa cho Tần Chiêu Ý, ra hiệu cho cô ăn cơm. Nhưng Tần Chiêu Ý lại không động đũa. Nhìn biểu cảm của Tần Chiêu Ý, có thể thấy cô đã kiềm chế không ít khi nghe Chu Giai nói. Cuối cùng không thể giữ được sự im lặng mà đã cố gắng không phản bác lại. Chu Giai nói, chúng ta có thể từ từ bàn bạc về việc này. Trước tiên hãy ăn cơm. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng tôi không có ý thù địch gì với cô. Và rất hoan nghênh cô đến sống cùng chúng tôi. Cô còn có một cậu em trai nhỏ. Cậu ấy luôn rất mong chờ sự xuất hiện của cô. Lạc Nguyệt có vẻ mặt hơi phức tạp. Đã cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn. Món ăn rất ngon, nhưng vẫn không thể làm nguôi đi sự tức giận trong lòng. Cuối cùng nàng đặt đũa xuống. Cô là vợ của ba tôi. Lẽ ra tôi nên gọi cô là gì? Lạc Nguyệt nói. Nhưng cô quá trẻ, tôi không biết phải gọi cô thế nào. Cô có thể gọi tôi là Giai Giai. Chu Giai nói, hoặc gọi tên tôi cũng được. Tôi không để ý, được. Chu Giai, Lạc Nguyệt nhìn cô ấy. Ánh mắt mang sự trưởng thành không phù hợp với độ tuổi của Chu Giai. Cô biết không, khi tôi gặp cô lần đầu tiên, tôi nghĩ gì không? Chu Giai nghi hoặc, là gì? Cô giống mẹ tôi quá. Lạc Nguyệt không che giấu gì cả, giống đến mức tôi, một người con gái ruột, cũng cảm thấy có sự thân thuộc khi nhìn thấy cô. Từ cách nói chuyện, thái độ, đến biểu cảm, đều rất giống, vậy cô có biết không? Hay là cô không quan tâm? Dù sao thì tôi cũng có thiên hướng là cô không quan tâm. Giáo sư Lạc có thể là một người đàn ông rất dịu dàng, rất phù hợp làm cha, làm chồng. Tôi cũng cảm nhận được cô muốn làm tốt mối quan hệ với tôi. Không phải vì lý do khác, mà là vì yêu nhà yêu người. Lạc Nguyệt thành thật nói với Chu Giai, bởi vì từ đầu đến cuối Chu Giai đã rất chân thành với nàng. Và nàng luôn giữ lòng thiện cảm lớn nhất với mọi người. Nhưng cô có bao giờ nghĩ về lý do tại sao nhiều năm qua ông ấy chưa từng tìm tôi không? Chỉ vì ông ấy là đàn ông. Nên im lặng và kín đáo, không giỏi biểu đạt cảm xúc. Nàng lắc đầu, cha tôi không phải là người không biết biểu lộ cảm xúc. Tôi không ghét cô, ngược lại, tôi rất cảm kích cô vì đã kéo ông ấy ra khỏi vực thẳm, giúp ông ấy trở lại làm người tốt, dồn hết tâm sức vào nghiên cứu toán học, trở thành một giáo sư được mọi người kính trọng như hiện tại. Giọng Lạc Nguyệt rất bình tĩnh. Nhưng càng bình tĩnh, càng làm cho người nghe cảm thấy đau lòng, người nghe cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Tần Chiêu Ý nắm chặt cổ tay nàng dưới bàn, như là một mặt biển tĩnh lặng đang âm thầm chuẩn bị cho một cơn bão. Lạc Nguyệt nói, cuộc sống của hai người hiện tại rất tốt, không cần phải kéo tôi vào để thỏa mãn lòng riêng của ông ấy. Hơn nữa, cô cũng không cần phải làm phát ngôn viên của ông ấy. Như là người trung gian giữa tôi và ông ấy để làm dịu mối quan hệ này. Tôi là con gái của ông ấy. Ông ấy biết, tôi cũng biết, nhưng chúng tôi đã thỏa thuận không làm phiền nhau. Điều đó đã nói lên tất cả. Tôi đã qua cái tuổi cần tình yêu của cha mẹ. Tôi cũng rất biết ơn. Khi còn nhỏ, cha mẹ tôi yêu thương nhau và đã mang lại cho tôi một tuổi thơ tốt đẹp và đầy tình yêu. Tôi không cảm thấy tiếc nuối, chỉ là tôi cảm thấy tiếc cho cô. Lạc Nguyệt nói từng chữ một cách chân thành, trả lời bằng cả trái tim. Nói xong, nàng chỉ đơn giản nói, ăn cơm đi. Nàng kết thúc cuộc đối thoại này một cách dứt khoát, cũng chặn lại mọi lời lẽ của Chu Giai. Tuyệt đối không muốn dây dưa thêm vào chủ đề này nữa. Lạc Nguyệt cùng Tần Chiêu Ý mới ăn được vài miếng đã vội vàng đứng dậy. Nói no rồi, sau đó, nàng chào tạm biệt Chu Giai, đứng cách nhà hàng không xa để hóng gió. Gió đêm ở Gia Nghi lạnh lẽo, không khí khô hơn so với bên đảo Mặt Trăng, cũng chẳng có vị mặn mòi của biển cả. Những người qua đường vội vã, mỗi người một hướng, Lạc Nguyệt nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Chu Giai lúc nãy. Không khỏi thở dài, lại thêm một người phụ nữ vì tình mà đau khổ. Tần Chiêu Ý hỏi nàng, đang nghĩ gì thế, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, hòa vào tiếng gió, không hề có chút gượng gạo. Muốn về nhà, vậy em đưa chị về. Tần Chiêu Ý hỏi, Lạc Nguyệt lắc đầu, không phải nhà em. Tần Chiêu Ý nói, em biết, đảo mặt trăng, mấy ngày qua, cô dường như đã hiểu được ý nghĩa của đảo mặt trăng đối với Lạc Nguyệt. Đó là một nơi để chữa lành vết thương. Cũng giống như lần đó, cô rất đau khổ, nhưng vẫn lái xe suốt đêm trở về đảo mặt trăng, nhìn ngôi nhà nhỏ màu đỏ, nhìn ra biển cả mênh mông, dường như mọi phiền muộn đều có thể bị ném vào đó. Rồi mặc kệ, không cần quan tâm nữa, nơi đó mang đến cảm giác an tâm. Lạc Nguyệt nhìn cô, lại lái xe đêm à, cũng không phải là không được. Tần Chiêu Ý mím môi, cười nhẹ, gió lớn, nhiệt độ giảm xuống, Lạc Nguyệt cảm thấy lạnh, ôm chặt lấy cánh tay. Không cần đâu, nguy hiểm quá, Tần Chiêu Ý hỏi, vậy không qua nhà em à? Sợ nàng hiểu lầm, cô bổ sung, nhà em khá rộng, em ngủ tầng 1, chị ngủ tầng 2, biệt thự sao? Lạc Nguyệt hỏi, Tần Chiêu Ý mím môi. Cũng không hẳn, chỉ là một căn nhà nhỏ. Nghĩ đến việc trước đây nàng nói cô viết chữ giàu có lên mặt, sợ nàng hiểu lầm mình lại khoe khoang, nên lập tức nói, nhà chị cũng là nhà nhỏ mà, những ngôi nhà ở đảo mặt trăng hầu hết đều như vậy. Vì gần biển, đến mùa thủy triều lên, tầng 1 ẩm ướt kinh khủng, nên đều có tầng 2 tầng 3, nhà nào nhà nấy cũng vậy. Nhà của Lạc Nguyệt xây dựng khá độc đáo, rất đẹp, nhưng không bằng căn nhà nhỏ màu đỏ của Tần Chiêu Ý. Lạc Nguyệt thấy cô cố gắng giải thích, cảm thấy buồn cười. Công chúa Tần, chị đã biết em giàu có rồi, giờ phủ nhận có ích gì đâu. Tần Chiêu Ý, được rồi. Tần Chiêu Ý cũng buông xuôi, cố ý trêu chọc nàng, đúng là có tiền, thế nào, muốn tiêu không? Em đưa chị đi trung tâm thương mại Star, chị muốn mua gì em trả tiền. Tần Chiêu Ý nói, đi ngay bây giờ nhé. Là một người đã học 4 năm đại học ở Gia Đại, dĩ nhiên Lạc Nguyệt biết vị thế của trung tâm thương mại Star ở Gia Nghi. Bất kỳ một chiếc áo quần nào ở đó cũng có giá trên 10.000. Mua một chiếc túi thì dưới 6 chữ số là không thể. Thậm chí những chiếc túi mua được với giá 6 chữ số chỉ là hàng bình dân. Hồi còn đi học, bọn họ từng đùa rằng, ở Gia Nghi, cướp ngân hàng không bằng cướp trung tâm thương mại Star. Doanh thu mỗi ngày lên tới hàng chục triệu. Lạc Nguyệt cười trêu chọc, vậy có thể mua đồng hồ không? Được, Tần Chiêu Ý nói, nhưng không mua nhiều được. Nàng nhớn mày, tại sao? Hơi đắt, Tần Chiêu Ý nói, thứ mà ngay cả Tần Chiêu Ý còn cho là đắt thì chắc chắn là rất đắt. Bởi vì trong trung tâm thương mại Star, những chiếc đồng hồ có giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu cũng không hiếm. Lạc Nguyệt hỏi cô, trước đây chiếc đồng hồ em đeo có phải mua ở đó không? Tần Chiêu Ý nói, có một thời gian rất thích đeo, nhưng phần lớn thời gian đều bỏ trong ngăn kéo, chẳng có tác dụng gì, vì phải viết lách, cô không có thói quen đeo trang sức trên tay. Ngay cả chiếc vòng tay mà mẹ cô truyền lại cho cô làm của hồi môn, cô cũng không đeo. Tần Chiêu Ý hỏi, giờ em đưa chị qua đó mua một chiếc nhé. Lạc Nguyệt lắc đầu, chị không cần. Hai người tán gẫu một lúc, không khí cuối cùng cũng trở nên thoải mái. Nhìn thấy cơn mưa sắp đổ xuống, Lạc Nguyệt quyết định đi khách sạn đi. Tần Chiêu Ý liền đi lấy xe. Cô mở cửa ghế phụ, giống như một vệ sĩ, bảo Lạc Nguyệt lên xe. Lạc Nguyệt lên xe, cài dây an toàn, cười với cô, cảm ơn công chúa Tần. Tần Chiêu Ý, cách xưng hô này nghe rất ngọt ngào, tự nhiên hơn so với bình thường. Trái tim Tần Chiêu Ý nở hoa, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh, không có gì. Sau đó, cô vòng qua nửa vòng xe, lên xe và lái đi. Trong khi đó, ở không xa, một chiếc xe đang tìm chỗ đậu. Cửa sổ bên ghế phụ đột nhiên hạ xuống, một cái đầu thò ra nhìn kỹ, sau đó vỗ vào cánh tay của người lái bên cạnh. Tôi nói là xe của Chiêu Chiêu mà. Vậy lúc nãy ai lên xe? Giáo sư Tần bị vỗ đỏ cả cánh tay, cố nhịn đau hỏi một cách điềm tĩnh. Không biết, bà Tần lúc này tò mò muốn chết. Ra lệnh, theo sau con bé, lát nữa chúng ta xem thử. Làm vậy không tốt đâu nhỉ. Giáo sư Tần còn giữ lại một chút lý trí. Bà Tần liếc ông một cái. Ông lập tức đầu hàng. Bà Tần lẩm bẩm trong xe. Không phải nói là đang yêu đương à? Có phải là cô gái nãy không? Trông rất dịu dàng xinh đẹp. Hai cô gái đứng cạnh nhau cũng rất đẹp đôi. Hình như khá hợp nhau. Giáo sư Tần mặt lạnh tanh. Chỉ là thích thôi. Chưa chắc đã lâu dài. Chưa phải là bạn gái đâu. Với tính cách của con bé từ nhỏ đến lớn. Thích cái gì mà dễ thay đổi. Bà Tần tỏ ra hiểu con gái mình hơn ai hết. Hồi nhỏ thích đọc sách. Lớn lên đi viết sách. Giáo sư Tần, tình cảm là có thể thay đổi. Giáo sư Tần biện hộ. Vài năm nữa, chưa chắc nó đã còn thích nữa. Bà Tần liếc xéo ông. Ông không còn thích tôi nữa à? Giáo sư Tần. Không phải, tôi đối với bà rất trung tình. Con gái ông còn trung tình hơn ông. Bà Tần nhìn thấy chiếc xe phía trước rẽ, vội vàng nói, theo kịp, theo kịp. Giáo sư Tần suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ. Chiếc xe dừng lại ở ngã tư. Ông chỉ có thể tiếc nuối nhìn chiếc xe của Tần Chiêu Ý đi xa. Thật là, bà Tần trừng mắt nhìn ông. Ngay cả xe của con bé mà ông cũng không theo kịp. Tức chết tôi, hướng này đi đâu được? Giáo sư Tần nói, chắc chắn là về nhà. Lát nữa qua nhà nó xem là biết. Bà Tần lắc đầu, không. Hai đứa trẻ đang tình tứ về nhà. Chúng ta đi làm gì? Con bé sẽ ghét ông chết mất. Giáo sư Tần vừa định cãi lại thì chợt nhận ra. Đúng là từ bé đến lớn, Tần Chiêu Ý đã luôn có một tinh thần nổi loạn. Ông lặng lẽ dẹp bỏ ý định dạy dỗ con gái, tập trung lái xe. Ông không hề ngờ rằng chiếc xe của Tần Chiêu Ý rẽ vào một hướng khác, dừng trước một khách sạn rồi rẽ vào bãi đỗ. Đã đến tận cửa nhà rồi mà lại vào khách sạn làm gì thế? Chẳng lẽ con bé đang giả nghèo à? Bà Tần đưa ra giả thuyết. Giáo sư Tần lườm bà một cái. Cứ gọi là con bé. Con bé, chẳng phải bà sinh ra nó đấy à? Bà Tần, nó thân với ông hơn. Bà Tần nói, ngay cả chuyện đấy nó cũng nói với ông trước. Giáo sư Tần nghẹn lời. Kể từ cuộc điện thoại hôm đó, bà đã bóng gió, châm chọc suốt gần một tháng trời. Bà cứ nói con gái không thân với mẹ. Suốt ngày cãi nhau, hóa ra hai mẹ con mới là người một nhà. Bà thậm chí còn chưa nhận ra rằng con gái mình đã nói về chuyện đồng tính, bị bà lây nhiễm tâm trạng. Giáo sư Tần cũng không thấy có gì quá nghiêm trọng khi con gái thích con gái. Cứ như đó là chuyện đương nhiên vậy. Hai người lén lút đỗ xe bên đường, hạ cửa kính một khe nhỏ. Bà Tần còn chụp vài tấm ảnh. Trông đẹp đấy chứ, bà Tần vừa nói vừa phóng to tấm ảnh. Như một bức tranh phong cảnh đẹp mắt. Ông có thấy là con bé này ngoan hơn Chiêu Chiêu nhiều không? Bà Tần huých huých vào tay giáo sư Tần. Giáo sư Tần chăm chú nhìn vào bóng lưng ấy, cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Thôi đi, bà Tần nói. Ông suốt ngày ở trường đại học Gia Nghi, hoặc là phòng thí nghiệm, hoặc là lớp học, làm sao mà gặp được người ta? Tôi không lừa bà đâu. Giáo sư Tần nhíu mày. Quen lắm, bà Tần cũng nhìn chằm chằm vào Lạc Nguyệt. Tôi hình như cũng thấy hơi quen, nhưng rồi cũng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều đó. Bà Tần nảy ra một ý xấu. Gọi điện cho Tần Chiêu Ý, vừa lúc Tần Chiêu Ý cùng Lạc Nguyệt đến cửa khách sạn. Thấy số mẹ gọi đến thì nhíu mày. Cảnh tượng đó lọt vào mắt bà Tần. Bà lẩm bẩm, ngay cả nhận điện thoại của mẹ cũng không vui vẻ gì. Và ngay giây tiếp theo, Tần Chiêu Ý bắt máy. Có chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng, bà Tần tức giận, không có chuyện gì thì không được gọi điện cho con à. Tần Chiêu Ý giơ tay che chắn cho Lạc Nguyệt, có vẻ hơi vội vàng. Được, nhưng bây giờ con đang bận. Bận gì? Bà Tần vừa quan sát vừa hỏi. Có phải đang hẹn hò với bạn gái không? Đoán đúng một nửa, Tần Chiêu Ý đáp. Bà Tần bật loa ngoài, không hỏi thêm câu nào nữa mà nói. Con gái bảo bối, mẹ với ba con cãi nhau rồi. Ba con ấy mà, cứng đầu lắm, cứ nói là không chấp nhận con yêu người khác. Mẹ tức quá nên cãi nhau với ba. Ba đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ không biết đi đâu nên muốn qua nhà con ở vài ngày được không? Giọng nói của bà ấy bắt đầu nghẹn ngào. Giáo sư Tần ngạc nhiên nhìn bà, như muốn nói, bà đừng có vu oan cho tôi nhé. Ngay cả Tần Chiêu Ý cũng sững sờ, sắc mặt tức giận, bà nói gì? Bà con ấy không đồng ý con yêu người khác, con đuổi mẹ ra khỏi nhà. Bà Tần diễn xuất quá đạt, đến nỗi tự mình cũng suýt tin là thật. Tần Chiêu Ý hít một hơi sâu, con sẽ gọi điện cho ba. Đừng, bà Tần vội vàng ngăn cản, lại cãi nhau nữa, ba con ấy sẽ lại mắng mẹ không dạy dỗ con tử tế. Giáo sư Tần không dám vu oan cho chồng nữa. Bà Tần nhanh chóng chuyển chủ đề. Con yêu, mẹ có thể qua nhà con ở vài ngày không? Hay là con bận lắm? Được thôi, Tần Chiêu Ý nói, con sẽ gửi mật khẩu cho mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Giọng nói lạnh lùng của Tần Chiêu Ý dịu đi. Cô đứng chắn gió cho Lạc Nguyệt và an ủi. Hai ngày nữa con sẽ về thăm mẹ. Đừng để ý đến ba, ông ấy cứng đầu lắm. Giáo sư Tần không thể nhịn được nữa, định phản bác thì bị bà Tần bịt miệng lại. Bà Tần vội vàng nói, cảm ơn con gái, mẹ chỉ ở tạm vài ngày thôi. Không sao đâu, Tần Chiêu Ý kiên quyết đứng về phía mẹ. Mẹ cứ ở đó đi, nếu ba không đến xin lỗi mẹ thì đừng về. Không được thì ly hôn luôn. Giáo sư Tần cúp máy. Bà Tần thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt, rồi lại vội vàng an ủi chồng đang sắp tức ngất. Thôi mà, tôi chỉ muốn thử xem con bé có về nhà không thôi. Bà dám vu oan cho tôi à? Giáo sư Tần gào lên. Con bé vốn dĩ đã không thích tôi rồi, giờ bà còn nói thế này nữa. Bà Tần lập tức hôn lên má ông, tỏ vẻ hối lỗi. Còn Tần Chiêu Ý sau khi cúp máy thì lẩm bẩm mắng ba mình. Thật là bảo thủ. Lạc Nguyệt hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Chiêu Ý lắc đầu, không muốn để những chuyện gia đình làm phiền Lạc Nguyệt, nên chỉ trả lời qua loa. Ba mẹ em cãi nhau thôi. Đúng lúc đó, Tần Chiêu Ý chợt cảm thấy có gì đó lạ. Cô nhìn xung quanh, sao vậy? Thấy biểu cảm của Tần Chiêu Ý không ổn, Lạc Nguyệt hỏi nhỏ. Tần Chiêu Ý có một linh cảm rất mạnh. Cô tự hỏi, em vừa nghe thấy giọng của ba. Câu nói này khiến Lạc Nguyệt giật mình lùi lại một bước. Hành động của Lạc Nguyệt khiến Tần Chiêu Ý cảm thấy tổn thương. Tần Chiêu Ý chỉ lắc đầu. Có lẽ là lái xe mệt quá, rồi lại nhận điện thoại của mẹ nên hơi choáng váng. Khách sạn này khá gần căn nhà mà cô mua, nhưng vẫn cách nhà ba mẹ một đoạn khá xa. Hơn nữa, ba cô thường xuyên ở lại phòng thí nghiệm hoặc giảng đường của Đại học Gia Đại. Giờ này chắc vẫn đang làm việc, làm sao có thể đến đây được. Vừa bước vào sảnh khách sạn, cơn mưa rào bất ngờ trút xuống thành phố Gia Nghi. Những hạt mưa to như hạt đậu đập xuống mặt đất, dường như muốn đục thủng mặt đất, trông giống như mưa đá vậy. Tần Chiêu Ý nhìn ra ngoài, thấy những người qua đường vội vã chạy vào mái hiên của khách sạn để tránh mưa. Có vài người cũng vào khách sạn để làm thủ tục đăng ký như họ. Khách sạn này được đánh giá rất tốt, lại mới được cải tạo nên Tần Chiêu Ý đã từng đến đây một lần khi cảm thấy nhàm chán. Ấn tượng của cô về khách sạn này khá tốt, nhưng thật không may, vì đang là mùa du lịch cao điểm nên hầu hết các phòng đã được đặt hết. Chỉ còn một phòng đôi. Tần Chiêu Ý không ngờ lại xảy ra tình huống trớ trêu như vậy. Tần Chiêu Ý chợt nhớ lại lần trước khi cô đăng một bài đăng điên rồ lên Weibo vào lúc nửa đêm và nó đã trở thành xu hướng. Lúc đó, cư dân mạng đã đưa ra rất nhiều lời khuyên. Ví dụ như khi đi khách sạn thì nên đặt phòng đơn hay phòng đôi. Phòng tiêu chuẩn hay phòng giường lớn. Họ nói rằng mỗi lựa chọn đều ẩn chứa những ý nghĩa khác nhau. Bây giờ tình hình có vẻ khác một chút, nhưng cũng khá phức tạp. Tần Chiêu Ý cảm thấy Lạc Nguyệt cần được ở một mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô. Lạc Nguyệt vẫn im lặng đứng bên cạnh, dường như đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Tần Chiêu Ý nghĩ rằng nhà mình cũng không xa khách sạn này lắm, nên tối nay để Lạc Nguyệt yên tĩnh suy nghĩ một chút cũng tốt. Vì vậy, cô yêu cầu lễ tân cho một phòng đôi. Khi lễ tân yêu cầu xuất trình chứng minh thư, Lạc Nguyệt đưa thẻ của mình ra. Còn Tần Chiêu Ý nói, tôi không ở lại, tôi chỉ đưa cô ấy lên phòng rồi sẽ xuống. Lễ tân làm theo yêu cầu. Lạc Nguyệt hỏi nhỏ, vậy tối nay em ngủ ở đâu? Về nhà, Tần Chiêu Ý trả lời, mẹ em không phải đã đến em chị rồi sao? Lạc Nguyệt nhắc lại cuộc điện thoại vừa rồi. Tần Chiêu Ý không ngờ rằng mẹ cô đã nói với ba cô về chuyện cô đã công khai giới tính thật với gia đình. Việc ba cô không đồng ý là điều dễ đoán. Trước đây, khi nói chuyện phiếm, Tần Chiêu Ý thường nhắc đến ba mình với những từ như ông cụ non hay người cổ hủ. Việc không chấp nhận những điều mới mẻ là điều bình thường của con người. Dù sao thì việc thách thức những chuẩn mực xã hội cũng là một điều khó khăn. Tần Chiêu Ý chợt nhớ ra, nhờ Lạc Nguyệt nhắc nhở mà cô mới nhớ ra mình chưa đưa chứng minh thư cho lễ tân. Cô không vội vàng đưa thẻ mà gọi điện cho mẹ. Bà Tần đang ngồi trong xe thấy số của con gái gọi đến liền hắng giọng rồi bắt máy. Này, bảo bối, Tần Chiêu Ý một tiếng, quan tâm hỏi. Mẹ đang ở đâu vậy? Sao thế con? Bà Tần nói dối, mẹ đang ở trạm xe buýt đường Trung Ngô. Trời đang mưa, Tần Chiêu Ý nhíu mày. Mẹ chỉ mặc mỗi cái váy mà không mang theo ô à? Bà Tần nghe ra sự quan tâm trong giọng nói của con gái. Cảm thấy vô cùng xúc động. Không sao đâu, mẹ không lạnh. Tần Chiêu Ý hít một hơi sâu rồi nói thật. Con về Gia Nghi rồi. Mẹ ở đó đợi con, lát nữa con qua đón mẹ. Đã quen với cách hành xử của mẹ, Tần Chiêu Ý biết rõ, mẹ cô thường thích mặc váy, áo dài, thậm chí khi cãi nhau với ba, đôi khi mẹ còn mặc áo ngủ ra ngoài, hoàn toàn không có phong thái của một giáo sư đại học. Tần Chiêu Ý lo lắng mẹ bị cảm lạnh, mẹ tìm một quán nào đó mua cốc đồ uống nóng mà uống đi. Con đến ngay, không cần đâu, không cần đâu. Bà Tần không muốn phá hỏng buổi hẹn hò của con gái. Nhìn sang bên cạnh thấy giáo sư Tần vẫn đang tức giận. Liền nói, ba con mang ô đến đón mẹ rồi. Thấy thái độ của ba tốt thì mẹ sẽ về nhà. Bà Tần nói tiếp, con yên tâm, ba con còn mang theo áo khoác nữa. Sợ con gái hỏi thêm. Bà Tần quyết định chiếm nhà con gái một thời gian, nhưng nếu ba con mà có thái độ không tốt thì mẹ sẽ gọi taxi về nhà ngay. Con đừng lo, cứ vui vẻ nhé, sợ Tần Chiêu Ý hỏi thêm. Bà Tần vội vàng cúp máy, Tần Chiêu Ý cảm thấy mẹ mình có gì đó lạ lạ nhưng không thể nói rõ là lạ ở đâu. Lạc Nguyệt đã lấy lại thẻ phòng và chứng minh thư, hỏi Tần Chiêu Ý có muốn đi không? Tần Chiêu Ý lắc đầu, ba em đã đi đón mẹ rồi, chắc không sao đâu. Hai người đi thang máy lên phòng, trong suốt hành trình không ai nói gì. Khi vào phòng, Tần Chiêu Ý mới nói, chị nghỉ ngơi cho tốt, khóa cửa lại, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Sáng mai em sẽ đến đón chị đi ăn sáng. Lạc Nguyệt hỏi cô, em vẫn định về nhà sao? Tần Chiêu Ý mím môi. Chợt hiểu ra ý của Lạc Nguyệt, nhưng cô lại không dám chắc. Im lặng một lúc, cô thận trọng hỏi, chị đang mời em ở lại à? Lạc Nguyệt chống tay lên bàn, em nghĩ thế nào thì là thế đấy. Lại là kiểu trả lời quen thuộc của Lạc Nguyệt. Nàng lại đẩy câu hỏi trở lại cho Tần Chiêu Ý, nhưng Tần Chiêu Ý lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Dựa vào kinh nghiệm tương tác với Lạc Nguyệt, cô hiểu rằng điều này có nghĩa là Lạc Nguyệt đã đồng ý. Tần Chiêu Ý nói, em sợ em sẽ làm phiền chị. Có gì mà phiền? Lạc Nguyệt nhớn mày, chị có ăn thịt em đâu. Tần Chiêu Ý nắm chặt tay lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Rồi sau đó cô nở một nụ cười. Cũng đúng, Tần Chiêu Ý nói, vậy em xuống đăng ký nhé. Không cần đâu, Lạc Nguyệt nói, không ai để ý đâu. Nếu ngày mai trả phòng mà lễ tân hỏi thì đăng ký sau cũng được. Mưa lớn chút xuống thành phố, những hạt mưa đập mạnh vào cửa kính như muốn phá vỡ chúng. Gió thổi mạnh khiến căn phòng trở nên âm u. Tần Chiêu Ý đồng ý, rồi quay lại khóa cửa phòng. Mặc dù đã từng xem phim cùng Lạc Nguyệt ở rạp riêng, nhưng Tần Chiêu Ý không ngờ rằng hai người lại phải ngủ chung một phòng. Tần Chiêu Ý hỏi nàng, có phải là thấy trời mưa to nên sợ em về nhà bị cảm lạnh không? Lạc Nguyệt nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng lại chứa đựng một cảm xúc mà Tần Chiêu Ý không hiểu. Không phải, nàng đã ngồi nửa người trên bàn làm việc, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Tối nay chị không muốn ở một mình. Cơn mưa đêm nay thật dữ dội, gió thổi mạnh như muốn cuốn mọi thứ đi. Kèm theo đó là những tiếng sấm chớp rền vang. Thành phố Gia Nghi chìm trong cơn mưa mùa hè, cũng giống như Lạc Nguyệt lúc này. Lạc Nguyệt không thích những đêm mưa sấm sét, nó giống như một bản nhạc tang thương cho những nỗi buồn của nàng. Và vào ngày phát hiện ba mình rời khỏi đảo Mặt Trăng, cũng đã có một cơn mưa lớn như vậy. Sóng biển dâng cao, những hạt mưa dữ dội lao xuống biển nhưng rồi lại bị biển nuốt chửng. Trong cơn mưa, Lạc Nguyệt chợt nghĩ, liệu mình có thể giống như những hạt mưa, nhẹ nhàng hòa tan vào biển cả không? Vì thế, nàng đã cố gắng bước ra biển, nhưng chính trình thời cảnh đã kéo nàng trở lại. Nghe thấy tiếng mưa bên ngoài, Lạc Nguyệt cảm thấy khó chịu, nàng gọi Tần Chiêu Ý. Bật một bài hát đi. Tần Chiêu Ý mở điện thoại lên và chọn một bài hát ngẫu nhiên. Đó là một bài hát trong danh sách phát khi cô viết lách. Một bản nhạc nhẹ nhàng, nhưng trong không khí này, nó lại nghe thật buồn bã. Đến cả Tần Chiêu Ý cũng cảm thấy buồn. Cô vội vàng đổi bài. Bài hát Muốn Đến Biển, ngay từ giai điệu đầu tiên đã mang đến cảm giác vui vẻ. Như thể đang được đứng trên một hòn đảo, nhưng nó lại khiến người ta nhớ đến đảo Mặt Trăng. Tần Chiêu Ý thì thầm vào tiếng nhạc nền, em chợt nhớ đảo Mặt Trăng. Lạc Nguyệt khẽ cười, đôi khi chị cũng chán đảo Mặt Trăng, nhưng vào những lúc như thế này, chị cảm thấy chỉ có nơi ấy mới có thể chữa lành cho mình. Vậy đó là lý do chị quay lại đảo Mặt Trăng à? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt vừa lắc đầu vừa gật đầu, nàng bí ẩn nói, mỗi người trên đảo Mặt Trăng đều có bí mật. Tần Chiêu Ý không hiểu lắm, nhưng cô cũng không hứng thú với những người khác, chỉ hỏi nàng, còn chị thì sao, bí mật của chị là gì? Lạc Nguyệt cảm thấy vai mình đau nhức, đặc biệt là trong đêm mưa này, cảm giác như có vô số con côn trùng đang bò trên vai. Đã nói là bí mật rồi. Lạc Nguyệt nói, chính là bí mật thật sự, một bí mật mà ngay cả Trình Thời Cảnh cũng không biết. Không ai biết tại sao nàng lại quay về đảo Mặt Trăng. Cũng giống như không ai biết tại sao Trình Thời Cảnh lại quay về đảo Mặt Trăng. Tần Chiêu Ý nhận thấy nàng khẽ nhúc nhích vai, chợt nhớ đến hình xăm mà mình vô tình nhìn thấy ở nhà nàng. Cái hình xăm đó chị xăm từ khi nào vậy? Tần Chiêu Ý hỏi, Lạc Nguyệt suy nghĩ một lúc. 4 năm trước, vậy là chị quay lại đảo Mặt Trăng cũng là 4 năm trước à? Tần Chiêu Ý hỏi tiếp. Lạc Nguyệt nhìn cô, ánh mắt hơi cảnh giác. sợ rằng nhà văn trinh thám này sẽ dựa vào logic để khám phá ra bí mật của mình. Tần Chiêu ý không phải là muốn câu trả lời trực tiếp từ nàng. Lạc Nguyệt hỏi, em muốn chị biết bút danh của em sao? Tần Chiêu ý khựng lại một chút, không hiểu vì sao Lạc Nguyệt lại đột ngột hỏi như vậy. Nhưng vẫn lắc đầu thành thật, bây giờ không muốn, vậy nếu chị cứ nhất quyết hỏi, em sẽ thấy phiền à? Lạc Nguyệt hỏi tiếp, Tần Chiêu ý đáp, em sẽ nói cho chị biết, sẽ không thấy phiền chị đâu. Lạc Nguyệt vốn định khiến cô cảm nhận được điều tương tự, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Tần Chiêu ý và nàng cách nhau vài mét, nhưng khoảng cách ấy chẳng thể nào che lấp được ánh nhìn của họ. Lạc Nguyệt, giọng nói lạnh lùng của Tần Chiêu ý vang lên trong căn phòng. Ánh mắt nàng dịu dàng, em đối với chị là hoàn toàn chân thành. Con tim Lạc Nguyệt vốn đã cố gắng hàn gắn những vết nứt, giờ đây lại vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng nhìn Tần Chiêu ý, không phải chỉ là cảm giác mới lạ thôi sao? Tần Chiêu ý đáp, em đã nói với gia đình rồi. Lạc Nguyệt im lặng nhìn cô. Tần Chiêu ý tiến lại gần nàng một bước. Chị nghĩ chỉ là cảm giác mới lạ thôi sao? Lạc Nguyệt chợt cười, tay nàng nâng nhẹ cằm Tần Chiêu ý, giọng nói dịu dàng mà khiêu khích. Công chúa Tần, em biết đấy, khi một người đang yếu lòng mà tỏ ra thân thiện như thế, người ta gọi đó là thừa cơ hội đấy. Dù bị nâng cằm, Tần Chiêu ý vẫn ngẩng đầu nhìn Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt đã ngồi trên chiếc bàn gỗ treo lơ lửng. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ nàng, khiến nàng trông dịu dàng mà tuyệt đẹp. Nhưng ẩn sâu trong vẻ đẹp ấy là một chút hoang dã, quyến rũ. Tần Chiêu ý không muốn để lại ấn tượng như vậy. Cô bình tĩnh đáp, đây chỉ là lời hứa của em với chị. Chị không cần phải đáp lại. Nhưng làm sao bây giờ? Lạc Nguyệt cắn nhẹ môi dưới, đôi môi ấy nhanh chóng ửng hồng, như cánh hoa anh đào. Vẻ đẹp ấy càng thêm phần mê hoặc. Giọng nói dịu dàng của Lạc Nguyệt vang bên tai Tần Chiêu ý. Bây giờ chị cũng hơi thích em rồi đấy. Tần Chiêu ý nuốt nước miếng, cố kìm nén bàn tay muốn ôm lấy nàng. Lạc Nguyệt tiến gần hơn, cằm đã chạm vào cổ cô. Nàng thì thầm vào tai Tần Chiêu ý, tối nay em có muốn ngủ cùng chị không? Cách chương.